tonight. So I would like to give the Dhamma talk, explaining so how to practice, what is the benefits of practice and meditation. Thưa quý sư, quý cô, quý đạo hữu, hôm nay thì sư cũng bệnh đã hết rồi, nhưng mà cái vẫn còn ho lai rai. Thành thưa xin quý sư, quý cô và quý đạo hữu thông cảm. Hôm nay là ngày 1 tháng 12 năm 2023 tại Thiền viện Phước Sơn. Ngài Thiền sư Chu Bên sẽ tiếp tục thuyết giảng về cái đề tài làm sao thực tập cho có kết quả. When the yogi come for interview, I ask them, how do you feel? You feel progress? You feel no progress? You feel so-so, right? But many yogi also feel they make progress. They understand more how to observe so they can practice better, right? So many yogi also said, also some yogi said, they don't feel progress. They are so-so, right? Cái thiền sư nói rằng trong những ngày hôm vừa qua, trong buổi trình pháp, một số thiền sinh đến trình pháp nói rằng họ có tiến bộ, họ thấy có sự tiến bộ trong lúc ngồi thiền, trong lúc đi kinh hành và giữ chánh niệm hàng ngày. Tuy nhiên, một số thiền sinh khác nói rằng không thấy tiến bộ, và trong lúc ngồi thiền vẫn còn rất là khó khăn, đi kinh hành vẫn rất là khó khăn, và trong những hoạt động hàng ngày rất là khó giữ chánh niệm. When you are here, we give the Dhamma talk every day, right? From the beginning, from the first day to until the retreat, we give the Dhamma talk every day. Even though we give the Dhamma talk every day, right? There are Buddha teachings. So the Buddha teaches that for 45 years, a lot of talks, right? So we're doing within, so 24 days, we cannot finish all the Buddha teachings, right, within this retreat. At least, so our yogi also need to have your own knowledge, idea. At least you have the same idea from the Buddha teachings going to meditation retreat. In this way, we give the talk every day. You have the basic understanding about the Vipassana Buddha teachings. Combined with your basic understanding, basic knowledge, everyday Dhamma talk, it will support your practice to improve. Nghe Thiền sư cách nghĩa rằng trong 45 năm Đức Phật hành đạo, Đức Phật giảng dạy rất là nhiều. Tuy nhiên trong một cái khóa thiền 23, 22 ngày như thế này thì không thể nào mà lặp lại những lời dạy của Đức Phật được. Thành ra trong 23 ngày trong khóa thiền này, Ngài Thiền sư cố gắng mỗi đêm nhắc lại những cái lời giảng của Đức Phật, những cái làm sao để thực hành cho đúng. Có một điều dĩ nhiên là Ngài Thiền sư mong rằng tất cả các thiền sinh ở đây, mọi người từ cái sự suy nghĩ của mình nghe lời dạy, nghe lời hướng dẫn, nghe cái lời hướng dẫn, rồi từ đó mình hiểu và mình suy diễn ra và mình biết cái cách để mà mình thực tập. Có như vậy thì thiền sinh mới có thể hiểu cái phương pháp, hiểu cái nguyên tắc và có thể thực tập đúng được. Sometimes I also share that my own experience of practice meditation. So when I went to meditation center, first time to practice, also I feel very worried. So I cannot do it properly when a meditation center. When I cannot do properly for meditation, so there will be very difficult every day. You have to go to sit for many hours or give meditation, right? So I have to prepare a lot for the retreat. Prepare means the idea of the meditation, right? Going to meditation center, the idea of the meditation is to develop the concentration mindfulness from sitting, walking, to observe the body and mind, not questioning, not analyzing. So not questioning, not analyzing, just observe. This kind of understanding also very important. Go to meditation center is there, even though I spent for 15 years studying Pali, the Buddha teachings, for 50 years studying. So it means that I have a lot of study knowledge, Abhidhamma, Vinaya, so Sotanda, all the Buddha teaching we study. I have a lot of study knowledge. So I have to put all my study knowledge aside. Because this is the I am going to learn meditation, observing my own body and mind, not analyzing. For example, where have you he? I cannot say it is what element. Where have you the being? I cannot say what is it there, what Vedana in Bali, right? When observe the object, I cannot say what aggregate, right? So simply I'm to observe. So simply observe. So when you have this kind of the co-understanding, then meditations, observing the meditations, just observe. Within a few days, so can develop the concentration mindfulness very well. So very well. Can observe the body and mind very clearly. Within a few days, so 7 to 10 days, so all the Namarupa phenomena, coming and go, start seeing very surprised. Or I have been studying for many years. I understand Anisandoka Anada in the study way. But when I came to bright days, so for 7 to 10 days, all the Namarupa phenomena changing, every moment start seeing with my own experience, not from the book. Ngài Thiền Sư căn dở rằng Ngài thông cảm cái sự khó khăn của các thiền sinh trong bước đầu thực tập thiền Vipassana. Chính Ngài cũng vậy. Trong những ngày đầu Ngài đến thực tập, đi để tập thiền, Ngài cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên có một điều mà Ngài Thiền Sư làm mà Ngài muốn san sẻ với tất cả các sư, với các sư, với cô và các đạo hữu ở đây. Cái phương pháp, cái sự hiểu biết mà Ngài có, và nhờ vậy mà Ngài vượt qua cái sự khó khăn lúc ban đầu tương đối khá dễ dàng. Cái nguyên tắc căn bản là thế này: chỉ cần quan sát bất cứ cái gì nó xảy ra trong thân và trong tâm của mình, thuần túy ghi nhận, không phán xét, không phán đoán, không kiểm soát, không mong cầu, và lẽ dĩ nhiên không sợ, và lẽ dĩ nhiên không làm một cái điều gì để cho sự khó chịu nó bớt đi, cũng không làm một cái điều gì cho sự dễ chịu nó tăng lên. Chỉ thuần túy ghi nhận. Vấn đề chính là làm sao biết cái cách quan sát. Quan sát một cách thuần túy, quan sát một cách cẩn thận là như vậy. Không mong cầu, không kiểm soát, không phân tách, không lý luận, không sợ, không cần biết cái gì đang xảy, tại sao nó, cái gì nó đang xảy ra, chỉ thuần túy ghi nhận. Trước khi đi tập thiền, Ngài đã mất 15 năm học kinh điển thi đậu hầu hết các bằng cấp Phật học do chính phủ Miến Điện tổ chức. Rồi Ngài quyết định đi tập thiền để thật sự hiểu cái lời Đức Phật dạy, để thật sự được sự lợi ích của điều Đức Phật dạy. Khi Ngài đến trường thiền, Ngài để hết tất cả những cái kiến thức sách vở của Ngài qua một bên, tất cả vi diệu pháp, luật, tạng để qua một bên hết. Và theo lời hướng dẫn của các vị thiền sư, chỉ thuần túy ghi nhận cái gì nó đang xảy ra. Chẳng hạn, khi mà Ngài bắt đầu kinh nghiệm được những cái nóng, cái lạnh, cái sự lắc lư trong người, cái nặng, cái nhẹ trong người, những yếu tố đất nước gió lửa, để không có phân tách đây là đất hay nước hay gió hay lửa, chỉ thuần túy ghi nhận. Cũng tương tự như vậy, khi thấy nó nóng, chỉ cần ghi nhận nóng, không phân tách cái này nóng từ nơi đầu ra, cái gì nó làm ra cái nóng, không cần phân tách. Tương tự như vậy, khi mà thấy con người nó lắc lư, chỉ cần biết nó lắc lư, ghi nhận, thuần túy ghi nhận. Nhờ như vậy mà Ngài vượt qua những sự khó khăn rất là lẹ. Chỉ trong 2 ngày, Ngài đã có thể thấy được cái sự phòng xẹp một cách tương đối rõ ràng. Trong vòng 7 đến 10 ngày, Ngài bắt đầu kinh nghiệm được những cái kinh nghiệm, cái tuần tuệ đầu tiên, Nambarupa, thân và tâm, sự tương ứng, sự vận hành của thân, của tâm, của sự tương quan giữa thân và tâm. Một điều rất là thích thú, nhưng sự hiểu biết này hoàn toàn khác với sự hiểu biết trong sách vở, từ sách vở mà ra. Đây mới thật sự là sự hiểu biết. Tương tự như vậy, những cái kinh nghiệm mà Ngài bắt đầu có trong khi thiền tập hoàn toàn khác hẳn những cái điều đã được học trong sách vở. Nói một cách khác, khi mà học qua sách vở những cái kinh nghiệm này về thiền, Ngài không thật sự hiểu. Vì sao? Không có kinh nghiệm thì không thể nào hiểu được. Phải có kinh nghiệm, phải có thực chứng. So as the result, actually I was planning to practice for first time for 4 months. 4 months means about 120 days. I'm planning to practice about 4 months. But the brother 70 days, and the meditation teacher allow me to brighten myself without interviewing. Without interviewing, they allow me to brighten myself without interview. In Myanmar, traditionally, when the yogis, they can observe very well. So they see the method so clearly. Usually they allow yogi to practice by themselves without any interview. If they have any question, they can go to ask. But if they can practice, they can practice, right? So myself also, I understand very clearly the way of the practice. Where to practice this way in order to finish all the kilesa. No more confusion about the method or whether I need to establish concentration first or so I need to practice samatha first or abra samatha meditation. I have to practice vipassana or I have to practice vipassana only. Right? So without samatha meditation, whether I can gain the benefits or not. Many people have this kind of question, right? Do I need to practice samatha meditation first, then practice the vipassana, or I can practice the vipassana without the samatha meditation, I can still gain the benefits or no benefits? Many people have a lot of questioning, right? So when you really reach the certain level, right, When you really reach the certain level, then this kind of doubt, questioning, will be despair. Will not any doubt. Or actually, when you practice meditation, when you are in a concentration mindfulness, within a few days, you can see all the Namarupa phenomena, rise and passing away, rise and passing away. And at the same time, also your understanding about the concentration, mindfulness, so meditation technique, sitting, walking, daily mindfulness, all very clear, oh, we have to practice this way. I said, then walking, daily mindfulness. When we are mindful, we have the concentration. When we have the mindfulness concentration, we see all the Namarupa phenomena, rise and passing away. When you feel all the Namarupa phenomena, rise and passing away, also our lobha, dosa, moha, kilesa significantly reduced. Significantly reduced when you really read this level. Một cái điều may mắn của Ngài Thiền Sư là Ngài không có hoài nghi cái phương pháp. Ngài thực tập liên tục trong 120 ngày. Sau 70 ngày thì Ngài được bảo rằng không cần phải trình pháp nữa, có thể tự tập một mình. Theo cái truyền thống bên Miến Điện, ở những cái trường thiền, những cái trường thiền của Ngài Mahasi, cái một người thiền xin biết cái cách quan sát, có cái sự tiến bộ, người thiền sinh được bảo không cần trình pháp nữa, tự mình một mình có thể tự tập được, và chỉ cần gặp thầy khi có những cái thắc mắc cần giúp đỡ. Thành ra cái vấn đề chính là thế này: làm sao một người thiền sinh có thể hiểu được cái phương pháp, nắm vững cái nguyên tắc, biết cái cách quan sát cái đối tượng của mình một cách thuần túy. Thuần túy ở đây sư xin nhắc lại một lần nữa: không kiểm soát, không mong cầu, không phán đoán, không lý luận, không sợ, không làm một cái điều gì cho cái sự khó chịu nó bớt đi, cũng không làm một cái điều gì cho sự dễ chịu tăng lên. Chỉ thuần túy ghi nhận. Khi một người đã nắm vững cái nguyên tắc này rồi thì việc hành thiền bắt đầu dễ dàng. Cái thiền sư cắt nghĩa rằng khi đến cái giai đoạn này, người thiền sinh bắt đầu hiểu, nói đi nói lại, nói tới nói lui, nói lên nói xuống, cuối cùng cái mục đích của thiền thiền tập là loại trừ kilesa tham sân si của mình. Và khi mình bắt đầu thấy được cái điều này nó đang xảy ra thì cái sự hoài nghi cũng phải tan biến theo, không còn cái nghi ngờ gì nữa. Không còn cái nghi ngờ gì nữa. Nhiều người thiền sinh vẫn còn phân vân, tôi có nên tập thiền định rồi đổi qua thiền Vipassana hay không? Hay tôi cả vừa tập thiền định Samatha rồi vừa tập thiền Vipassana? Riêng với Ngài Thiền Sư, Ngài được hướng dẫn đi thẳng vào Vipassana, và Ngài đi thẳng vào Vipassana, không có đi ngang qua thiền Samatha, không đi ngang qua thiền định. Và Ngài có cái kết quả. Hoài nghi là một cái trở ngại rất lớn trong cái tiến trình thiền tập. Phương pháp thực tập là một cái hoài nghi rất là lớn, cản trở cái sự tiến bộ của tất cả thiền sinh, của quý sư, quý cô và quý đạo hữu ở đây. Ngày nào cái sự nghi ngờ này không được gửi ra, quý vị không thể nào tiến bộ nhanh được. Hãy thiền sư nhắc trở lại: quý vị chỉ cần đi thẳng vào Vipassana, đừng có hoài nghi. Khi mà cái thiền tập của mình bắt đầu phát triển, chánh niệm đủ mạnh, quý vị sẽ kinh nghiệm được cái tầng tuệ đầu tiên, Namarupa, thân và tâm. Sự vận hành của tâm, sự vận hành của tâm và sự giao tiếp giữa thân và tâm. Khi quý vị có một cái sự hiểu biết này, quý vị cũng đồng thời sẽ thấy rằng tất cả mọi gì nó xảy ra trong thân và trong tâm, nó sinh ra ở lại một thời gian rồi mất đi, sinh ra ở lại một thời gian rồi mất đi, rồi một cái khác lại sinh ra ở một thời gian và mất đi. Rồi quý vị sẽ thấy rằng cái sự lợi ích của ngồi thiền, theo dõi phòng xẹp, bám chặt vào phòng xẹp, cẩn thận quan sát phòng xẹp. Rồi quý vị sẽ thấy rằng cái sự lợi ích của đi kinh hành. Rồi quý vị sẽ thấy rằng thấy được cái sự lợi ích của giữ chánh niệm hàng ngày. Ba cái việc làm này như ba ông táo trong bếp, nó hỗ trợ lẫn nhau, giúp cho niệm và định phát triển càng nhanh và càng mạnh. Quý vị cũng sẽ thấy rằng một cái rất là rõ ràng, khi thấy rằng thân và tâm của mình, sự vận hành của nó, thì đồng thời cũng quý vị cũng sẽ thấy rằng cái tính chất vô thường, cái sự vô ngã và cái sự bất tội nguyện trong tất cả mọi cái hiện tượng xảy ra trong thân và trong tâm. Và từ đây quý vị cũng cảm thấy, nhận thấy rằng lobha, moha, dosa, tham sân si của quý vị cũng từ đó mà càng ngày càng yếu đi. When you go to meditation retreat to practice mindfulness, right? And they are important. Then it is the samatha. Without samatha, the Buddha doesn't emphasize. You can do vipassana without samatha, or you can do samatha first, but you can do later vipassana, right? But the Buddha doesn't emphasize for the developing samatha meditation. When he would like to practice meditation, he go to the teacher, right? At that time, India was a very popular practice in samatha, alara uraga, right? Alara uraga ascetic. He accidentally learned samatha meditation from them, but he realized this is not for liberation, right? Later, he himself practicing vipassana without a teacher. So then he gained the enlightenment. He finished all the kilesa. When he gained the enlightenment, there are 9 qualities of the Buddha, you say, Arahant, Samma, Sambuddho. Samma, Sambuddho means, Samma means the truly, Sam means the himself, Buddha means knowing the Dhamma, Four Noble Truths. He knows the Four Noble Truths truly by himself without teacher. Call him Samma Sambuddha. Samma Sambuddha means he knows the Dhamma by himself, truly knows the Four Noble Truths without any teacher. So that's why we call Arahant Samma Sambuddha, right? Samma Sambuddha. So when he attained the Buddhahood, when he started teaching the meditation or Dhamma to the 5 Pinsavagiya, so he doesn't teach any Samatha meditation. He teaches the Noble Eightfold Path. So when he teaches the others, also he teaches the Dhamma directly. Because the Noble Eightfold Path, the Four Noble Truths, is his own Dhamma. Samatha meditation is not his own Dhamma. If he teaches Samatha meditation, if the Buddha teaches the Samatha meditation, we cannot be calling a Buddha, right? Sammasambuddha. Because Samatha meditation is not his own meditation. He learned from Alara Uraga Ascetic, right? So, also he also said that the practice in Samatha meditation also very helpful, but he doesn't teach. Anyone who like to practice Samatha meditation, they can change to the Vipassana later, but he doesn't teach any Samatha meditation to anyone for his 45 years of the Buddhahood. He teaches the mindfulness meditation, right? Is a mindfulness meditation, or how much you gain concentration, or how much you get the first jhana, he doesn't say, he doesn't ask. Right? So that's why in the Atthakatha commentary, especially Vidurimagga Atthakatha, they explained how to practice Samatha meditation. But he doesn't say everyone have to practice in the same way. But in the Atthakatha also explained, if you would like to practice Samatha meditation, you have to practice this way. If you would like to practice Vipassana purely without Samatha meditation, you can write it this way. They explain very clearly what the Buddha teach, right? So sometimes in the Vidurimagga Atthakatha commentary, yes, they explain how to write it Samatha meditation. Someone would like to write it Samatha meditation for their knowledge. Also, they also say, if someone would like to write it pure Vipassana without Samatha, they can write this, right? They explain it. That's why. So that means Vidurimagga Atthakatha explains how to practice Samatha meditation. Everyone have to practice Samatha meditation later, go to the Vipassana. No. So but because the Samatha meditation is not Buddha's teaching, right? In Bali we call the Buddha teach the Hetra Dhamma Sammokkhansika. Sammokkhansika means himself so produce this Dhamma. Himself, he knows that this Dhamma he teach. He will not adopt that Dhamma from any other teachings. If he adopted it, if he take it teaching from others, we cannot recall him as Sammasambuddha, right? Means that truly, so he knows the Dhamma, then which is the Four Noble Truths, right? So then, how to practice mindfulness, the Noble Eightfold Paths, this is his own teachings, his own Dhamma. Cái thiền sư nhắc lại một lần nữa. Thế quý vị đi những cái khóa thiền như thế này, quý vị phải quyết định cái phương pháp nào quý vị muốn đi theo. Quý vị muốn tập thiền định Samatha rồi đổi qua Vipassana, hay quý vị muốn đi thẳng vào Vipassana. Trong suốt 45 năm Đức Phật dạy thiền, trong kinh điển có ghi rõ, Đức Phật không có nhấn mạnh cái vấn đề dạy, không, Đức Phật không có dạy thiền định Samatha, cũng không có nhấn mạnh cái sự quan trọng của thiền Samatha trong vấn đề phát triển niệm và định. Khi Đức Phật còn đi học với các vị thầy, đầu tiên Alara Kalara, vị thầy thứ nhất và thứ hai, thì đắc được hết tất cả những cái tầng thiền định, 8 tầng thiền định. Nhưng mà Ngài hiểu rằng đây không phải là con đường thoát khổ, đây không phải là con đường tận diệt sinh tử, đây không phải là con đường tận diệt khổ đau. Và vì vậy, Ngài không có tiếp tục nữa. Và Ngài khám phá ra cái phương pháp Vipassana. Vipassana Đức Phật không có phát minh, Đức Phật chỉ khám phá. Phương pháp này đã có sẵn trong vũ trụ, và nó chỉ hiện lộ khi có một Đức Phật ra đời. Đức Phật được gọi là Sammasambuddho, cái nghĩa là người tự mình chứng ngộ, không thầy chỉ dạy. Ngài tự tập Vipassana một mình và Ngài giác ngộ. Thì nên Ngài mới được gọi là Sammasambuddho. Nếu mà Ngài đi học, Ngài học thiền định rồi Ngài đi dạy trở lại, thì này không thể nào được gọi là Sammasambuddho. Không thể được. Trong suốt 45 năm Đức Phật hành đạo, đây thiền sư nhắc lại một lần nữa, trong kinh điển có ghi rõ, trong chú giải có ghi rõ, Đức Phật chỉ dạy thiền Vipassana, Đức Phật không có dạy thiền định. Và Đức Phật chỉ dạy chánh niệm, thiền chánh niệm Vipassana hay là thiền chánh niệm. Có lần trong kinh điển có ghi lại, có một lần có một người đến hỏi chất vấn Đức Phật về cái thiền định. thì ngài cắt nghĩa. Cái sự lợi ích của nó, sự hữu dụng của nó, nhưng mà ngài không có dạy. Thành ra ngài thiền sư nhắc lại một lần nữa, quý sư và quý cô và quý đạo hữu ở đây có một sự lựa chọn. Quý vị muốn đi thiền định rồi qua thiền Vipassana là tùy quý vị. Tuy nhiên phương pháp Mahasi này không đòi hỏi điều đó. Quý vị có thể đi trực thẳng vào thiền Vipassana. Cái này có ghi trong chú giải rất là rõ ràng. Trong chú giải có ghi rõ cái phương pháp học thiền, tập thiền Samatha rồi đổi qua Vipassana. Và cái phương pháp thứ hai là đi thẳng vào Vipassana mà không cần phải qua Samatha. Trong chú giải cũng có ghi rõ. Ngài thiền sư nhắc lại một lần nữa, trong 45 năm Đức Phật hành đạo, Đức Phật dạy cái giáo pháp do ngài khám phá ra, đó là thiền chánh niệm. Và ngài chỉ dạy thiền chánh niệm hay thiền Vipassana trong suốt 45 năm Đức Phật hành đạo. Đó là cái giáo pháp do ngài chứng ngộ, và đó là cái giáo pháp ngài muốn trao truyền lại cho chúng sanh, cho tất cả chúng ta ở đây. So here, what how the Buddha teach, right? That you can listen. Bhikkhus, where bhikkhu does not dwell, devoted to development. Even though such a wish as his mind arises in him, or that my mind might be liberated from the day by non-clinging, yet his mind not liberated from the day by non-clinging. For what reason? It should be said because of the non-development, because of the not developing what? Because of the not developing the four foundation of mindfulness. The first, the right strivings, the four basic spiritual power, the five spiritual faculties, the five power, seven factors of enlightenment, then we evoke mainly the when we establish the four foundation of mindfulness, then you will see there, finally, the noble eightfold path. That's why, mainly, so yogi do not develop the four foundation of mindfulness. That's why, even though they wish, there to be liberated, to be free from the attachment, they will not be liberated because they do not practice the four foundation of mindfulness. Cái thiền sư cách nghĩa rằng đây là cái lời Phật dạy. Này các vị tỳ kheo, Như Lai nói rằng tham sân si chỉ có bị tận diệt cho những ai biết nó và thấy nó, không thể bị tận diệt đối với những ai không biết và không thấy nó. Cho những ai biết nó ra sao, thấy nó như thế nào, sự tận diệt tham sân si sẽ xảy ra. Biết như thế nào, thấy như thế nào? Này chư tỳ kheo, quý vị phải thấy, làm sao thấy được hình tướng của nó? Này là xuất xứ, nó là sẽ như thế nào? Này là cảm thọ, nó phát sinh ra như thế nào? Này là vọng tưởng, này là tác ý, này là tâm thức, này là nguồn gốc, nó diệt mất ra sao? Người hiểu được điều này, thấy được điều này, người ấy hiểu được làm sao tận diệt chúng. Này các vị tỳ kheo, giả sử các vị tỳ kheo ước mong rằng tôi muốn được giải thoát, vì tôi không còn muốn luyến lưu về những cái tham sân si này nữa. Tuy nhiên vị này không thể nào loại bỏ tham sân si của mình được. Vì sao? Vì vị này không có thực tập. Thực tập như thế nào? Phải thực tập để thấy được bốn lĩnh vực quán niệm, thân thọ tâm pháp. Người này chỉ có thể giải thoát tâm mình khi mà tham sân si được tận diệt. Làm thế nào để tận diệt tham sân si? Người này phải tập bốn phương pháp quán niệm, thân thọ tâm pháp. Người này phát triển bốn cái nền tảng tâm linh, đó là tứ chánh cần và tứ nhi ý túc. Người này phải phát triển ngũ căn và ngũ lực, phải phát triển thất giác chi, và pháp phải phát triển bát chánh đạo. Nếu điều này không được hoàn tất, bao nhiêu ước mơ đều vô ích. Then the Buddha says, supposed, because there was a hand with the 8 or 10, 12 eggs, that she had not covered, incubate, natural probably, even though such a wish as might arise in her, or that my chick might be as their shell, with their point of their claws and bricks, hatch safely, yet the chicks are incapable of piercing. They are shared with the point of their claws and bricks, hatching safely. For what reason? Because the hen with the 8 or 10, 12 eggs had not covered, incubated, natural than probably. Rồi Đức Phật lại dạy rằng, này các vị thầy kheo, tỳ kheo, giả sử có một con gà mái có 8 cái trứng, có 10 cái trứng, có 12 cái trứng. Nó phát một cái tâm mong cầu, mong sao những cái trứng này sẽ vỡ ra, những cái con gà sẽ chui ra bằng những cái mỏ của nó làm cho cái vỡ cái trứng và với bằng những cái chân của nó, và nó ra được an toàn. Mặc dù rằng nó mong cầu như vậy, nhưng những con gà không nở ra, không được an toàn. Vì sao vậy? Vì nó không có ấp những cái trứng này một cách đàng hoàng, đúng theo cái phương pháp mà nó phải làm. Then the Buddha said that because the bhikkhu yogi not practicing the four foundations of mindfulness, that's why even though they want to be liberated, they want to be free from their suffering, kilesa, they will not be liberated because they do not practice. When the bhikkhu yogi develop practicing the four foundations of mindfulness, even though they are not wishing arises at all, I want to be free from the suffering, clinging. So even though they are not wish, when they practice meditation, finally they will be free from the suffering, they will be free from the kilesa, because they practice meditation, right? The four foundations of mindfulness. Then the Buddha gave the example, when the mother chicken, so nudge them properly, right? So then finally, even though the mother is not wish, my chicken will come out, even though not wish, because of the she nurtured them properly. Finally, the chick will be hatching safely because of the he nurtured them properly. In the same way, when the bhikkhu yogi practices mindfulness, the four foundation mindfulness, even though they are not wishing to finish the kilesa, because they do carefully, finally, they will be liberated. They will be free from the kilesa. Rồi Đức Phật lại dạy rằng, này các vị tỳ kheo, cũng tương tự như vậy. Ngay cả có lúc các thầy có lòng mong cầu rằng tôi muốn được giải thoát, vì tôi không còn muốn luyến lưu với những cái tham sân si của mình nữa. Nhưng mà tâm quý vị cũng không thể nào giải thoát được. Vì sao vậy? Vì vị này không thực hành phát triển 4 lĩnh vực quán niệm thân thọ tâm pháp. Tiến trình đã không được, tiến trình để mà giác ngộ không có được thực hiện. Tiến trình đó là gì? Đó là bát chánh đạo. Rồi Đức Phật lại dạy rằng, này các vị tỳ kheo, giả sử con gà không mong cầu gì cả, nhưng mà nó ấp trứng cách rất là cẩn thận, làm những gì nó cần làm trong suốt cái thời gian cần thiết, thì cái trứng, những cái trứng này sẽ sinh ra những đứa con gà rất là dễ thương, rất là an toàn. Rồi Đức Phật lại dạy, này các vị chi tỳ kheo, tương tự như vậy. Khi các vị tỳ kheo chỉ tinh cần, tinh tấn, tu tập, phát triển 4 lĩnh vực quán niệm thân thọ tâm pháp, quý vị phát triển tứ chánh căn, Tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Mặc dù rằng không mong cầu gì cả, nhưng mà tham sân si càng ngày càng bớt và sẽ đạt được cái mục đích cuối cùng. Then the Buddha gave the example where bhikkhus, a kabinda or a kabinda's appendix look at the handle of his axe. He sees the impression of his finger or his thumb. So, but he does not know so much the axe handle heavy, swung away today so much yesterday. So much earlier, but when it is the sun away, the knowledge of God doing, it is the sun away. So do bhikkhus when the bhikkhu dwell devoted development, even though no such knowledge of God doing, so much of the day have been swung away today, so much yesterday, so much earlier. Yes, they are swung away. The knowledge of God doing that they have been swung away. Right? The Buddha gave the example, the handa, right? Because in the past, the handa of the axe, they made the wood. When they used it every day because of the, they have the, use the, with the hand, lot of sweat. So every day used, even though it was a very, very hard wood, but when they used for many years, finally, this wood become swung away, right? Thinner and thinner. But nowadays, very hard to see, right? Because the nowadays the hammer or other cabinet, they use the iron handle, right? And in the past, they made the handle of the axe with the wood. But in Myanmar, when we were young, still, so I can see those kind of the handle of the axe, so the kabinda used for many years. Finally, this is the handle of the axe swung away and then finally they have to change with the new one. He explaining when the hammer, use this is the handle of the axe, they don't know how much it is swung away, but abroad they use. So then sometimes 1 year, 2 years, 3 years, the handle of the axe swung away, then finally they cannot use, right? So they cannot use because of the swung away. In the same way, the Buddha gave the example, when you practice meditation, how much kilesa you reduce today, yesterday, or earlier, don't know. But when you practice, sometimes my anger have been reduced, my depression have been reduced, my suffering have been reduced, or my sexual desire have been reduced, like my attachment have been reduced, worry not reduced, or more peaceful. Abhradi practice meditation. Every day, how much you improve, very hard to know. Abhradi you practice, then you will see clearly your improvement. The Buddha gave the example like the hand of the egg and your yogi's practice. Đức Phật lại dạy rằng, thì các thầy tỳ kheo, khi một người thợ mộc dùng tế bào của mình để mà bào gỗ, sau một thời gian, người thợ mộc thấy rằng cái cán của cái bào nó mòn đi rất là nhiều. Người thợ mộc không có phân vân thắc mắc là nó mòn ngày hôm qua nó mòn bao nhiêu, ngày hôm nay nó mòn bao nhiêu. Người thợ mộc chỉ biết rằng mình dùng nó rất là nhiều lần, rất là nhiều năm. Và bây giờ cái cán của cái bào nó đã mòn nhẵn nhụi. Và có lẽ đã đến lúc mình cần phải thay cái cán mới. Tương tự như vậy, này các thầy tỳ kheo, khi các vị tinh tấn thiền tập, quý vị đừng có phân vân ngày hôm nay ký lê sa của mình mất được bao nhiêu, ngày hôm qua nó mất được bao nhiêu. Chỉ tinh tấn thực tập. Làm sao để rồi khi mình thỉnh thoảng mình nhìn lại, mình thấy rằng sau một thời gian thiền tập, cái lìa xa của mình đã giảm đi rất đi rất nhiều, hay giảm đi một phần nào. Thành ra ngài thiền sư nhắc trở lại, khi quý vị thực tập, quý vị đừng có mong cầu thấy cái lìa xa của mình nó mất đi nhanh chóng. Cứ chăm chú tinh tấn thực tập thì cũng như cái bào, cái cán bào sẽ từ từ nó mòn đi, cái lìa xa của mình sẽ từ từ vơ dần. Đừng có mong cầu. Quý vị làm sao để thấy rằng trong một thời gian mình thực tập mình có tiến bộ hay không, cái lìa xa của mình nó có vơi đi phần nào hay không, sân hận ganh tị nó có bớt đi hay không, lo âu phiền muộn nó có bớt đi hay không, cuộc sống của mình nó có bình an hơn hay không? Đây mới thật sự là cái cách để mà kiểm chứng cái sự tiến bộ của mình. Suppose bhikkhus they were seafaring ship on with the ringing that having somewhere in the water for 6 months, right? They're bound with the ringing that have been swung away. So seafaring ship bound with the ringing means that they, and they, in the best, they don't use the, like the steel ropes or iron ropes, they use the, right? So simba ropes. Have been swung away in the water for 6 months. It will be hot up on dry land, and during the cool season, its ringing will be further attacked by wind and sand, and undated by rain from the rain cloud. The ringing could easily collapse, rot away. So too, when the bhikkhu dwell, develop to development, his feeder, his kilesa, his suffering, all the kilesa easily collapse and rot away. The Buddha is saying, so in the past, seafaring bound ship, bound with the ring that have been swung away in the water. So for 6 months, it will be hauled up on the dry land. When they go see them, its ringing will be further attacked by wind, sand, and undated by rain from rain cloud. The ringing will easily collapse and roll away. So do when the avayogi bhikkhu practicing the four foundation of mindfulness, finally our kilesa, all kind of our kilesa, all kind of our suffering, easily collapse, but they rot away. They will be vanished, right? They will be finished. All their kilesa will be finished, and so no more kilesa, right? When you keep practicing meditation. That's why our yogi, right? When you have the chance, they have to understand the meditation method. Usually, people have a lot of desire when they would like to make money, right? Because when they can make money, they can buy the fancy house, fancy car, so many things. That's why it is a lot of motivation for making the money, so making a lot of effort, right? But when we do meditation, it is opposite. We are not making for money. In fact, we are trying to purify our mind, trying to reduce our kilesa, attachment, suffering. Right? So when you like to reduce our kilesa, suffering, sometimes our motivation was not so strong. Right? You can see, right, when you can make a lot of money 1 hour, one day, you have a lot of energy. But when you try to practice at the home, after 30 minutes, 45 minutes, you feel bored, no interest. Even though you make strong determination to practice every day, finally cannot practice because motivation was so weak. Right? But if you have the very strong determination, I would like to know the Dhamma. So I would like to see the Dhamma, despite I am busy, I will keep practicing for 30 minutes, 45 minutes, 1 hour, few times a day. Then every year you go to arrange the retreat. So then, so you will see the benefits, right? You will see the benefit. No need to wish to raise the Buddha teaching very clear, right? That's why I hope our yogi understanding, right? So you already practiced over 20 days. You are very familiar. So you only need to have the strong determination to develop your mindfulness to rot away the kilesa, right? So only need strong determination, then you will see the benefits. That's all for today's Dhamma talk. Đức Phật lại cắt nghĩa với các thầy tỳ kheo như sau. Thì các thầy tỳ kheo, giả sử có một cái chiếc tàu vớt mương đã làm việc 6 tháng liên tiếp ở dưới nước, những cái bộ phận của nó bắt đầu hư hỏng, và bây giờ người ta kéo nó lên bờ, bỏ nó ở trên bờ, rồi bị nắng mưa tàn phá, càng ngày nó càng rỉ sét, và càng ngày tất cả những bộ phận của nó rã rời, bể ra từng mảnh. Tương tự như vậy, này các vị tỳ kheo, khi quý vị tinh cần tinh tấn phát triển chánh niệm, phát triển bốn tỉnh vực quán niệm, thân thọ tâm pháp, phát triển tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, thì từ từ tham sân si của quý vị cũng sẽ mục nát tan rã theo thời gian, theo cái sự tinh tấn của quý vị, và quý vị không cần phải mong cầu một cái gì khác hẳn. Thành ra ngài thiền sư nói rằng ở ngoài đời chúng ta mong cầu được cái tiền để chúng ta mua xe, mua nhà, để chúng ta tiêu xài, thỏa mãn với cái ái dục của mình. Và vì vậy quý vị làm việc rất là tất lực, không mà mỏi mệt để làm ra tiền. Tuy nhiên, khi quý vị đi tập thiền, thì quý vị lại không có cái mong cầu phát triển chánh niệm. Quý vị không có tinh tấn đủ để thanh lọc tâm của mình. Quý vị không có tinh tấn đủ để loại trừ kilesa của mình. Và quý vị cũng không tinh tấn đủ để làm cho mình bớt khổ đau. Làm tiền thì rất là tinh tấn, nhưng làm bớt khổ đau thì không tinh tấn mấy. Thành ra vì vậy, khi quý vị trong khóa thiền, quý vị cái sự tinh tấn của quý vị nó cũng bị ảnh hưởng. Và đặc biệt khi quý vị về nhà, quý ngồi 30-45 phút rồi đâm ra chán nản. Vì sao? Vì không có một cái động lực thúc đẩy mình tinh tấn. Để việc thiền tập được có kết quả, để kilesa của mình càng ngày nó càng bớt đi, để sự khổ đau của mình càng ngày nó càng bớt, để sự bình an của mình trong cuộc sống càng ngày càng vươn lên, quý vị phải có một cái tâm mong cầu thoát khổ đau. Quý vị không thể nào ngồi mong cầu được bình an và quý vị không bỏ ra cái sức lực để mà thực tập. Không thể được. Thành ra ngài thiền sư nhắc trở lại, để sự thực tập của quý vị có kết quả, quý vị phải phát một cái tâm dũng mãnh, một cái sự determination, aditta tiếng Bali, aditta, một cái sự quyết tâm dũng mãnh, ngoại trừ không quản ngại khó khăn, không quản ngại đau đớn trong khi tập thiền, không quản ngại sự mất thời giờ, không quản ngại sự khó khăn trong buổi ban đầu, thì quý vị mới có thể tiến bộ được. Khi mà quý vị bắt đầu tiến bộ, cái lê sang của quý vị bắt đầu bớt đi, quý vị sẽ thấy rằng cái phần thưởng quý vị sẽ nhận được sự bình an trong cuộc sống càng ngày ra sẽ càng mạnh hơn. Và đây là một cái phước đức rất là lớn trong cuộc đời của mình. Cái thiền sinh cầu chúc với tất cả quý sư, quý cô và quý đạo hữu ở đây vững niềm tin trong phương pháp, vững niềm tin nơi nghị lực của mình, nơi cái khả năng của mình, và vững cái niềm tin trên pháp hành để mau sớm được cái sự lợi ích. Đến đây ngài thiền sư chấm dứt buổi pháp thoại hôm nay. Pháp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha khuyên thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phá tâm hoan hỷ bao truyền giúp cho thải đều hướng phước cam lộ đạo căn bất thối tâm vô khổ sầu lời vàng chư Phật thân Hãy subscribe.